Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để gánh nặng này, nếu đã yêu nhau thì đừng quá sảng bầu lẫn nhau. Cả hai là chỗ dựa cho nhau, sự bảo vệ lòng trung thành để có thể cùng nhau hạnh phúc. Hoa Điều nhìn Thẩm Thư, đôi mắt trong trẻo lấp lánh. Yêu là giúp người ta được là chính mình, yêu bằng bản năng của trái tim, không ngờ vực cũng không tùy tiện thay đổi. Đúng, không mình như vậy, chỉ một chút đã thông suốt rồi. Thẩm Thư nhìn Hoa Điều mỉm cười. Chạm bạn từ hôm đó, Hoa Điều lần đầu tiên gõ cửa nhà Lục Chính. Lục Chính ra mở cửa, trên người mặc bộ quần áo mùa hè, ở nhà đơn giản thoải mái, thế nhưng nhìn khá phong cách. Thấy Hoa Điều vẻ mặt đầy lo lắng mong đợi, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười trêu, khiến bản thân đen thành thế này, chẳng khác gì công chúa không cô. Lục Chính sải bước chân vào nhà, vừa nghi lâu đã hỏi, đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đổi luôn cả số điện thoại, cũng thật quyết tâm mà. Hoa Điều vẫn không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa. Đoàn loài với mấy hoa văn nằm chảy chác trên đáy. Lục Chính lần xuống một góc cách Hoa Điều cả xa. Anh quảng cáo chụp thế nào rồi? Hoa Điều gật đầu. Cũng được. Sau đó Lục Chính không nói gì, chỉ ngồi đó dị sàng nhìn Hoa Điều. Hoa Điều cố kìm nén những giọt nước mắt trực rơi xuống, cô không dám mở miệng nói gì, sợ sẽ bỏ khóc. Nghe Hoa Điều, kể từ khi em bắt đầu hung hăng phá vỡ cuộc sống bình thường của anh, em đã không còn được quyền đứng ngoài quan sát bỏ mặc anh nữa. Em có trách nhiệm phải trả lại niềm vui hạnh phúc cho anh. Lục Chính dịu dàng chậm rãi nói. Anh đau khổ hay hạnh phúc đều phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của em. Hoa Điều nhẹ giọng hỏi. Có ăn được không? Ngủ có ngon hay không? Lục Chính đang dần lấy lại bình tĩnh nghe thấy câu hỏi đó, vẻ mặt tràn ngập niềm vui. Không có em ở đây, mọi thứ đều không ổn. Rất nhớ em sao? Nhớ, rất nhớ, lúc nào cũng nhớ. Lục Chính đứng dậy bước tới ôm Hoa Điều vào lòng. Nhớ đến tình cũng rất đau, rất đau. Vậy thì phải đến chỗ khổng bồi khám gấp. Hoa Điều trên quần mặt mình, trong ngực Lục Chính, khẽ thở mùi hương thơm ở mát đó, đi nhìn nói. Thái Dương thường ăn trưa ngay trong văn phòng công ty. Sở Giới nhìn Thái Dương đang loay hoay với sức tài liệu trên tay. Ăn trước rồi làm sau. Cho dù có là địa chủ thì cũng phải để đầy tờ ăn vào bộ, bởi có sức mà làm, ý nghĩa cũng phải lớn dạ. Thái Dương bật cười không thôi, và tập tài liệu xuống. Dưới ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài, Sở Giới chăm chú nhìn Thái Dương, nói những lời từ tận đáy lòng. Hy vọng vụ án trong tay cháu sẽ trả về điều tra bổ sung, và có sự cố gì đó để có thể hoãn lại, kéo dài thời gian thẩm tra xử lý càng lâu càng tốt. Thái Dương mở to mắt không hiểu nhìn hắn. Như vậy thì cháu và Khổng Bùi có thể ở với nhau lâu thêm một chút. Sở Giới nói chuyện rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt từng ngày. Gần đây chú cảm thấy cả cháu và Khổng Bùi đều khỏe mạnh chẳng sợ ra. Thái Dương có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, có chút thống khổ, cũng có chút không biết phải nói gì để đứng dậy định trở đi. Hôm qua đi ăn món Pháp hay sao? Thế nên khẩu vị lại trở nên cao nhã, ăn không vô mấy thứ này nữa hả? Sở Giới khôi phục bản tính thường ngày, đối với hành động khiêu khích là im lặng không nói gì. Thật không biết phải làm thế nào mà cháu lại trở thành luật sư, còn làm tốt đến như vậy. Thái Dương dừng chân xoay người lại, bày khái thức ăn định mang vào phòng làm việc của mình. Vừa đi vừa nghe thấy Sở Giới nói với theo. Quay lại đây, kể cho cháu nghe chuyện này. Đúng lúc đó Hứa Vi Vi và Phương Phương đi vào. Lão nhìn sang người, thì có thể có chuyện gì tốt chứ? Rồi quay sang nhìn Thái Dương. Thái Dương, vừa rồi tòa án gọi điện thoại đến, nói 3 ngày sau công khai thẩm tra xử lý. Trước mặt mọi người không thể bỏ đi được, Thái Dương lại ngồi xuống nghe mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì, chậm rãi ăn cơm. Hứa Vi Vi nhận được điện thoại, thả lại một câu có người hẹn rồi chuyển mất. Phương Phương đi mở VCD, Sở Giới thần bí thấp giọng nói. Hôm qua Khổng Bồi và Lâm Hoàng Khiêm mổ chung trong ca phẫu thuật. Vừa làm xong liền dặn dò ra hết mọi thứ lại cho Lâm Hoàng Khiêm. Vội vàng sửa đi. Khổng Bồi trước giờ luôn là người ngập biến không kinh. Có chuyện gì khiến cậu ấy mất bình tĩnh được chứ? Chú và Lâm Hoàng Khiêm cho rằng đã xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng sau một đoạn điện thoại thì ra là đi ăn cơm tây với cháu. Sở Giới trực chập chất lưỡi hít hà. Sáng này bọn chú tìm hắn uống rượu cũng không đi. Trước đây cố định mỗi tuần một lần, chưa bỏ sót buổi nào. Mà Thái Dương đỏ bừng lên sắp xuống tận cổ, một chiếc đĩa hát phát ra giai điệu nhẹ nhàng như ca từ mang nét buồn bã thê lương. Chăm chú lắng nghe là cô đơn chọn một đời của Lưu Nhật Anh, từng câu từng chữ đong đầy sự bất lực và tan nát cõi lòng. Sở Giới im lặng ngồi lâu không nói gì. Thái Dương đứng dậy muốn trở đi, vừa vừa hướng nhảy phóng tới mỉm cười. Có hay không? Thái Dương thầm nghĩ. Có lẽ những cô gái trẻ đầy hạnh phúc mới có thể nghe bản nhạc buồn tiếng này với niềm vui và nụ cười tươi rói. Thái Dương một mình trở lại phòng làm việc, cầm tập hồ sơ chứng cứ trên tay nhìn người ngồi đó. Sở Giới tiến vào ngồi đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.